Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Lan, tác giả Ưu Đàm Hoa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện. Năm ngày sau, Chính Lan hoàn toàn hồi phục. Tàn diện ma thủ đã dùng tuyệt kỹ châm cứu có 102 của mình đã thông nhâm mạch cho chàng. Tấm ngân phiếu ngàn lượng vàng vẫn còn trong túi Chính Lan. Điều kiện đã đủ, ba người phấn khởi chuẩn bị đi Âm Sơn đón Vô Ảnh hội chủ Đường Vĩnh Phục. Giờ đây Chính Lan đã lấy lại được lòng ham sống, tinh thần trở nên minh mẫn. Chàng hỏi Tiểu Ngưu: nhị đệ, ngươi nói thực cho ta biết là đã viết gì trong bức thư để lại. Tiểu Ngưu cười hì hì đọc lại nguyên văn. Chính Lan suy nghĩ rồi bảo: vậy thì chắc chắn là Tây Môn Nhạc Phụ sẽ dẫn người bám theo. Có thể họ tìm đến Hoành Đoạn Sơn nên là chưa tới đây. Nhưng mà với tài truy tung của Giang Tây Thần Bộ, trước sau gì họ cũng sẽ tìm đến nơi này. Ta sẽ viết thư lại để mà cho họ yên tâm. Nhưng mà chàng vừa viết thư xong thì tàn diện ma thủ đã nói: bần đạo sẽ không đi Âm Sơn mà chờ Hỏa Chân Nhân đến để mà giải thích cho ông ta yên tâm trở lại Vu Hồ. Sau đó lão phu sẽ về Hàm Dương quy tụ anh em đồng môn xây dựng lại tổng đàn Vô Ảnh hội. Khi mà hai người đoán được hội chủ, cứ đưa thẳng về đấy. Chính Lan vui vẻ tuân mệnh cùng với Tiểu Ngưu lên đường. Ma thủ trao cho chàng bức chân dung của Đường Vĩnh Phục và lộ phí đi đường. Gần giữa tháng chạp, hai anh em mới đến được trấn Xà Hồi dưới chân dặm Âm Sơn. Âm Sơn là dãy núi dài nằm dọc theo nhánh tả Hoàng Hà trên lãnh thổ Nội Mông. Dòng nước vàng đục kia vượt qua khỏi Âm Sơn mấy dã phải, xuyên qua vùng thảo nguyên mênh mông. Vượt quá bao đầu 200 dặm, Hoàng Hà lại rẽ phải xuống phía nam, tạo nên một khúc uốn lớn có dạng nửa hình chữ nhật. Mùa đông vùng Tây Bắc cực kỳ giá lạnh, tuyết rơi nhiều và các ao hồ suối nhỏ đều đóng băng. Chính Lan cùng Tiểu Ngưu co ro trong áo choàng lông, xuống ngựa bước vào một tiểu quán trong trấn. Tiểu khách hầu hết là người Mông, người Hồi, nhưng mà chủ quán lại là một phụ nhân người Hán. Tuổi của bà chưa đến 50, nhan sắc cũng khá là mặn mà. Bà ta chính là người phụ trách trạm tiền tiêu của Thiên Ảo Cung. Trong bức thư gửi Vô Ảnh hội 20 năm trước, Thiên Ảo Cung chủ Phùng Thiệu Đính đã dặn sứ giả của đối phương đến đây liên lạc. Chính Lan gọi một mâm rượu thịt, 30 chiếc bánh bao. Ăn uống no nê rồi, chàng mới bước đến quầy nói chuyện với chủ quán. Chính Lan điền đạm nói: tại hạ là sứ giả của Vô Ảnh hội, mang Cửu Thiên lệnh bài và ngân lượng hoàng kim đến Thiên Ảo Cung chuộc mạng hội chủ. Nữ lang sửng sốt hỏi: sao chư vị lại trễ nải đến 20 năm vậy? Chính Lan từ tốn đáp: mong đại nương thông cảm cho. Bổn hội đã cử người đi từ ngày lúc mà nhận được thư, nhưng mà nửa đường vị sứ giả ấy làm thất lạc lệnh bài, mãi đến nay mới tìm ra được. Nữ lang chúm chím cười: ta là Đào Tuệ San, 43 tuổi và chưa có chồng. Các hạ danh tính là gì? Chàng mỉm cười nói: tiểu đệ là Âu Dương Chính Lan, xin bái kiến Đào đại tỷ. Đào cô nương hài lòng bảo: Lan đệ cho ta xem Cửu Thiên lệnh bài đi. Chính Lan lấy ra trao cho bà ta. Đào Tọa San xem kỹ, trả lại cho Chính Lan rồi nói: Lan đệ cứ ngồi uống rượu, ngu tỷ sẽ báo về cùng. Lát nữa sẽ có người ra rước. Chính Lan tùm tìm nói: mong đại tỷ cho biết đường hội chủ có khang kiện hay không. Đào cô nương mỉm cười: hiền đệ yên tâm, lão ta vẫn còn sống và rất là vui vẻ. Thấy ánh mắt bà ta là lạ, chàng băn khoăn trở lại bàn. Mãi hơn canh giờ sau mới có bốn lão già lụ khụ xuất hiện. Họ đưa anh em Chính Lan vào vùng chân núi của Âm Sơn. Cả dãy núi dài trăm dặm giờ đây bị tuyết phủ trắng đỉnh, trông vô cùng thê lương ảm đạm. Tiểu Ngưu buột miệng nói: Đại ca, chỗ này thật là lạnh giá, buồn tẻ còn hơn cả bãi Tha Ma của Trung Nguyên. Sao mà những người của Thiên Ảo Cung lại sống nổi vậy? Một trong bốn lão già bật cười: Ngươi lầm to rồi. Bổn cung là chốn đào nguyên thế ngoại, bốn mùa hoa nở, suối reo chim hót, làm sao mà buồn tẻ được chứ? Bốn lão dừng cương trước một tòa sơn trang nằm dựa chân ngọn núi cực nam của dãy Âm Sơn. Từ trong trang, hai tỷ nữ xinh đẹp đội tuyết chạy ra đón chào. Lão nhân mặc áo cừu đen nghiêm giọng bảo bọn Chính Lan: Cung chủ đang bế quan luyện công, hai ngày nữa mới có thể tiếp khách. Hai người cứ ở lại khách xá này mà chờ đợi đi. Nói xong, cả bốn lão quay ngựa đi ngay. Chính Lan cau mày nhưng mà không nói gì. Một à tỷ nữ vui vẻ bảo: Nhị vị đi thẳng vào sảnh, sẽ có người đưa về phòng. Bọn nô tỳ dẫn ngựa xuống chuồng. Huynh đệ Chính Lan nghe lời, bước vào cửa lớn. Quả nhiên lại có hai tỷ nữ nữa xuất hiện. Trong cái lạnh cắt da này, ai cũng mặc áo ngự hàn trắng muốt, chẳng điểm xuyến một cái gì cho khung cảnh ảm đạm. Có điều nhan sắc của các tỷ nữ cũng khá là xinh đẹp, khiến cho Tiểu Ngưu cởi mở tấm lòng. Gã là trai chừa vợ nên là xuân tình dạo dực, nhìn hai ả kia không chớp mắt. Phía sau khách sảnh là hai dãy phòng đối diện nhau. Ả tỷ nữ có lúm đồng tiền xinh xắn trên má trái đẩy cửa căn phòng đầu tiên mời khách vào. Chậu than hồng đỏ rực ở giữa phòng tỏa ra luồng hơi ấm áp. À thứ hai có chiếc răng khảnh, duyên dáng nghiêng mình. Bọn nô tỳ là Tiểu Ngọc, Tiểu Xuân, xin được lệnh hầu hạ nhị vị. Nếu mà cần gì, xin cứ kéo dây chuông ở đầu giường. Tiểu Ngưu không bỏ lỡ cơ hội, cười hề hề đáp: Tại hạ cũng có chữ Tiểu như là hai cô nương. Âu Dương Tiểu Ngưu chính thực là họ tên. Còn đây là dạ huynh Chính Làn. Tiểu Xuân che miệng cười danh mãnh. Ngưu thì đúng rồi, nhưng mà Tiểu thì e rằng không phải. Tiểu Ngưu ngượng ngùng gãi tai. Chính Làn cứu nguy cho hắn bằng cách hỏi Tiểu Ngọc: Trong Thiên Ảo Cung có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp như là nhị vị đây? Được khen là mỹ nhân, Tiểu Ngọc sung sướng đáp ngay: Công tử quá lời, bọn nô tỳ đông đến 200. Nhưng mà chẳng ai xứng với danh hiệu mỹ nhân đâu. Tiểu Xuân khẽ hò, nhắc nhở Tiểu Ngọc cẩn ngôn. Hai ả xin phép cáo lui. Chiều hôm ấy họ mới quay lại với mâm cơm rượu. Chính là nếm thử mỗi thứ một miếng, không thấy gì lạ, mới cùng Tiểu Ngưu ăn uống. Ăn xong chàng tư lự bảo: Nhị đệ, ta linh cảm rằng đường hội chủ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Và Thiên Ảo Cung đang bày binh bố trận để mà đối phó với bọn ta. Tiểu Ngưu thản nhiên đáp: Tiểu đệ đi với đại ca thì chẳng biết sợ ai cả. Nói xong, gã xếp chén đũa vào mâm, bẽn lẽn nói: Tiểu đệ đi bưng đi mà trả nhà bếp cho rộng chỗ. Chính Lan thấy đôi mắt láo liền của gã, phì cười: Ngươi muốn tìm mấy ả tỷ nữ thì cứ việc đi, nhưng mà nhớ giữ lời, đừng cởi mở ruột gan cho bọn họ biết là được rồi. Tiểu Ngưu hí hửng đi ngay. Chính Lan còn lại một mình, mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Chàng nhớ những lần cùng Vô Nhân Kiếm Khách Hách Thiết Xuyên uống rượu thưởng tuyết trên quán của Tước Lâu Sơn Tây. Họ Hách là bằng hữu duy nhất của chàng. Hai hàng lệ hiếm hoay lén trào ra khóe mắt. Chính Lan thề sẽ giết Thái Sơn phủ quân, tiêu diệt Bạch Liên giáo để trả thù cho Thiết Xuyên và cũng để trừ hậu họa cho xã Tắc. Đêm đông dần buông, gió bấc gào thét từng cơn, thổi những bông tuyết vào mặt Chính Làn. Chàng thở dài khép cửa sổ, quay về giường. Lúc mà thay áo, chàng rút mảnh Cửu Thiên lệnh bài nặng trịch đặt lên nệm giường. Bỗng lòng hiếu kỳ hối thúc, chàng cầm lên, đem đến cạnh giá nến xem xét. Từ ngày mà sở hữu nó đến nay, chàng chưa hề quan sát kỹ lưỡng. Này sắp phải trao cho Thiên Ảo Cung, chàng muốn tìm hiểu thử. Mặt trước của lệnh bài quả nhiên là có bốn chữ gồm những nét rất là lạ. Mặt sau cũng khắc nổi những hoa văn rắc rối. Thấy trên kệ sách ở vách tả có văn phòng tứ bảo, Chính Lan lấy xuống, mài mực, rồi dùng viết lông đổ lên mặt sau và in vào giấy trắng. Như vậy chàng có được hình ngược của hoa văn. Chính Lan nhìn bản in, thấy chỉ có mấy chục nét, hiểu rằng mình đã thiếu sót, định làm lại. Bỗng chàng giật mình nhận ra vì cảm nhận được vẻ quen thuộc của những đường nét trên bản sao. Chính Lan chăm chú quan sát và bóp trán suy nghĩ. Cuối cùng chàng đã nhớ ra những đường gãy khúc kia biểu hiện chín ngọn núi cao thấp không đều của Cửu Hoa Sơn khi mà đứng ở hướng đông nhìn về tây. Để kiểm tra lại, Chính Lan rửa sạch lệnh bài bằng rượu rồi sờ mó những hoa văn. Thì ra những đường ấy cao thấp không đều và những nét thấp chỉ có tác dụng làm rối mắt thiên hạ. Chính Lan sao lại lần nữa, thấy kết quả cũng giống thế, yên tâm dùng tiểu kiếm cạo cho các hoa văn bằng nhau. Đồng đen còn hiếm hơn vàng, trong ngoài đều đen tuyền như nhau. Chỉ cần đánh bóng một lượt, xóa đi độ nhám nhúa của mấy đường vừa cạo là có thể yên tâm. Chính Lan học thuộc bảng sao xong cũng đốt luôn. Giờ đây, chàng là người duy nhất biết vị trí của Cửu Thiên Huyền Cung. Không phải vì chàng tham lam những bảo vật hay là bí kỹ nơi ấy, mà vì muốn đề phòng việc trao lầm gươm cho kẻ ác. Chàng sợ Thiên Ảo Cung cũng nuôi dã tâm như là Thái Sơn Phủ Quân, trở thành tai họa cho Võ Lâm và Giang Sơn. Chính Lan chờ mãi không thấy Tiểu Ngưu vào phòng, đành đi ngủ trước. Mới gần sáng, gã mới xuất hiện, tóc tai rối bù, y phục sọc sạch và mặt dính đầy phấn son. Tiểu Ngưu lăn ra ngủ vùi đến tận cuối giờ thìn. Gã ngồi dậy thấy Chính Lan đang nhìn mình cười cợt, bẽn lẽn nói. Đại ca, dường như là trong Thiên Ảo Cung, thiếu nam nhân thì phải. Bốn ả tỷ nữ kia cuốn lấy tiểu đệ không cho rời. Chính Lan nhèo mắt hỏi. Thế nhị đệ có bị họ khai thác và tra vấn gì không? Tiểu Ngưu đắc ý cười khà khà. Đại ca chớ mà xem thường tiểu đệ. Ngưu này chẳng hề tiết lộ điều gì, mà còn điều tra ra một việc rất là quan trọng. Đó là sự có mặt của đoàn sứ giả của Bạch Liên Giáo trong Thiên Ảo Cung. Chúng gồm có bốn người không rõ danh tính, đến trước bọn ta ba ngày, nghỉ đây một đêm rồi rời vào cùng ngày. Chính Lan gật gù hỏi thêm. Thế các tỷ nữ có thổ lộ vị trí Thiên Ảo Cung cho ngươi biết không? Tiểu Ngưu lắc đầu. Không, họ không nói. Nhưng mà tiểu đệ tin rằng đêm nay sẽ thành công. Nói xong gã bỏ đi, dáng điệu rất là vênh váo tự tin. Chính Lan ở lại với nỗi suy tư của mình. Chàng đoán rằng Thái Sơn Phủ Quân e ngại đảo thiên thần đạn của Hỏa Chân Nhân, nên là cho người đến mời Thiên Ảo Cung liên thủ. Thực ra những hỏa khí mà Tây Môn Nhị sử dụng ở Hồng Trạch Hồ cách đây mấy tháng chỉ là những ống đồng nhồi thuốc nổ rất là thô sơ, sức công phá thua xa thần đạn. Nhưng mà chàng lại thắc mắc, không hiểu Thiên Ảo Cung có công phu gì lợi hại, đến nỗi Bạch Liên Giáo phải mời mọc. Đến trưa ăn cơm xong, hai huynh đệ Chính Lan ngồi nói chuyện phiến. Giữa giờ mùi, Tiểu Xuân chạy đến báo. Nhị vị ra khách sảnh, cung chủ đã giá lâm. Chính Lan và Tiểu Ngưu thay y phục, khoác cả tay nải lên vai, rồi bước ra đại sảnh. Cạnh chiếc bàn gỗ dài đã có 10 người ngồi sẵn. Chiếm chủ vị là một lão nhân phương phì bệ vệ, da mặt đỏ hồng, tóc và bộ râu ba chòm đen nhánh, không một sợi bạc. Trời lạnh thế này mà lão ta không mặc áo lông, chắc là để khoe bộ trường bào màu đỏ, thêu nổi hình long phụng bằng chỉ vàng. Hồng y lão nhân cười ha hả rồi nói, mời nhị vị an tọa, bốn tọa nghe các hộ pháp bẩm báo, vội xuất quan đến đây ngay. Chính Lan vòng tay chào rồi ngồi xuống đầu bàn đối diện. Tiểu Ngưu bắt chước cử chỉ của chàng chẳng sai sót một nét. Thế nào cung chủ lại chỉ người ngồi bên cạnh và nói, 20 năm qua, đường hội chủ trở thành khách quý của bổn cung, cùng bổn tòa kết tình bằng hữu. Nay quý hội đã đưa Cửu Thiên lệnh bài đến, bổn cung cũng chẳng dám lưu khách nữa. Người ấy là một lão nhân tuổi độ 60, có dung mạo tương tự như là bức vẽ của Tàn Diện Ma Thù. Đường Vĩnh Phục lạnh lùng bảo, Đường Vĩnh Lộc và các trưởng bối trong Vô Ảnh Hội đâu cả, mà lại giao nhiệm vụ lại cho hai người? Và vì sao lại trễ đến 20 năm như vậy? Chính Lan nghiêm giọng. Sự việc rất là dài dòng, thuật lại thì mất cả hàng giờ. Mong hội chủ trở về đến Hàm Dương rồi sẽ rõ. Đường Vĩnh Phục cười nhạt. Lão Phu đã quá quen với Thiên Ảo Cung, chẳng muốn về Hàm Dương nữa. Hai người cứ để lại Cửu Thiên Đồng rồi trở về đi. Chính Lan cười mát đáp. Việc ấy không khó. Chỉ cần các hạ chứng minh được mình là Đường Vĩnh Phục, hội chủ của Vô Ảnh Hội. Họ Đường giận dữ đập bàn. Chẳng lẽ là lúc lên đường, Đường Vĩnh Phục không miêu tả lại dung mạo của Lão Phu cho các người nhận diện hay sao? Chính Lan thản nhiên đáp. Đúng là có. Nhưng mà sau 20 năm, gương mặt của hội chủ đã thay đổi. Vì vậy thuộc hạ phải kiểm chứng mới được. Chàng nói rất là có lý, nên là lão ta cứng họng. Thế nào cung chủ cười kha kha. Âu Dương sứ giả đây nói cũng phải. Để mà xác nhận thân phận, Đường lão đệ chỉ cần đọc mấy câu khẩu quyết trong pho nội công tâm pháp bí truyền của Vô Ảnh Hội. Đường Vĩnh Phục gật đầu tán thành, đọc ngay một tràng dài. Tiểu Ngưu đá chân của Chính Lan ra hiệu rằng đúng là tuyệt học của bổn môn. Nhưng mà chàng ta có chủ ý nên là nghiêm giọng. Trước khi đi, Đường Hộ Pháp đã dặn dò thuộc hạ, yêu cầu hội chủ đọc lại đoạn mở đầu cổ quyển Kim Châm Y Dài. Đó là điều kiện duy nhất. Đường Vĩnh Phục bối rối đáp. Đã lâu ta không sử dụng đến y thuật nên là không thể nào nhớ được. Chính Lan mỉm cười đứng lên, lấy đồng bài ra cầm trên tay, rồi nói với Thiên Ảo cung chủ. Phùng cung chủ đã biết tại hạ là Hồng Nhất Điểm mà còn bày trò thay mẫn đổi đào này sao? Nếu mà không thành thực thương lượng, tại hạ sẽ hủy ngay bảo vật. Thiên Ảo cung chủ Phùng Thiệu Đính tái mặt nhưng mà trấn tĩnh ngay. Lão cười hà hà, giơ ngón tay cái khen ngợi. Quả chẳng hổ danh là đệ nhất anh hùng đất Trung Nguyên, bốn tòa xin bái phục. Chính Lan cười nhạt. Tại hạ không có thói quen rông dài, xin cung chủ cho biết tình hình của Đường hội chủ. Phùng cung chủ thở dài đáp. Đường lão đệ cứ chờ đợi mãi, nhưng mà chẳng có ai đến chuộc về. Ngỡ rằng bào đệ sanh tâm phản trắc, buồn rầu uống rượu mãi. Họ Đường lại không quen với khí hậu khắc nghiệt của Âm Sơn. Chỉ 5 năm sau đã chết vì bệnh phổi. Bốn tòa cũng sinh lòng hối hận, cho người đến núi Vị Sơn ở Hàm Dương báo tin. Nào ngờ tổng đàn Vô Ảnh Hội chẳng còn một bóng người. Bốn tòa xin đem thanh danh ra, bảo chứng cho lời nói của mình. Chính Lan trầm giọng. Trong lá thư mà cung chủ gửi cho bổn hội, tuyệt nhiên không hề quy định thời gian đến chuộc mạng hội chủ. Nay Đường hội chủ chết rồi, cuộc trao đổi xem như là không thành, và phần lỗi thuộc về Thiên Ảo Cung. Vì vậy bọn tại hạ sẽ trao 1000 lượng vàng để chuộc xác về. Còn như mà cung chủ muốn có Cửu Thiên lệnh bài, phải chấp nhận thêm một điều kiện. Thiên Ảo cung chủ hân hoan bảo. Được, bốn tòa sẵn sàng hoàn lại di cốt mà chẳng cần vàng bạc gì. Nhưng mà xin các hạ cho biết điều kiện kia. Chính Lan dịu giọng. Thái Sơn phủ quân gây dựng lên Bạch Liên giáo là có ý tạo phản, xoáy đoạt cơ đồ của Đại Minh và lên làm Hoàng đế Trung Hoa. Này lão bị tại hạ sát hại gần hết những cao thủ chủ chốt như là Đào Hoa cung chủ, Phi Hoàn đại lão, Âm Dương quỷ tẩu, Trung Ly nhị thần, Chiêu Thống pháp sư, nên là mới tìm Thiên Ảo cung để mà cầu viện. Giả như mà Thái Sơn phủ quân nhờ cung chủ dựng nên vương nghiệp, liệu có nghĩ đến công lao mà trọng thưởng hay là lại giết đi như là Tống Thái Tổ từng làm? Còn như mà Bạch Liên giáo thất bại, tông môn của Phùng thị sẽ mang tiếng phản loạn, lưu sứ vạn niên. Tại hạ có bấy nhiêu lời phế phủ, mong cung chủ xem xét, chém sứ, đoạn giao với Bạch Liên giáo. Đây chính là điều kiện để tại hạ dâng nạp Cửu Thiên lệnh bài. Nghe chàng nói xong, bốn lão già ngồi chung bàn kinh hãi đứng bật dậy. Một lão vòng tay nói, mong cung chủ đừng nghe lời xúc xiềng của gã mà làm tổn thương đến tình giao hảo của đôi bên. Phùng cung chủ mỉm cười trấn an. Chư vị cứ yên tâm ngồi xuống, bổn tòa còn có cách giải quyết ổn thỏa. Bốn lão sứ giả Bạch Liên giáo nghe lời, trở lại ghế ngồi. Bất ngờ Thiên Ảo cung chủ che miệng húng hắng hò. Và bốn lão nhân già lụ khụ đang ngồi đối diện với bàn các sứ giả của Bạch Liên giáo, cử trường đánh liền. Tám đạo trường kình lạnh giá và trắng như tuyết giáng vào ngực của bọn sứ giả, đánh chúng văng vào vách sành, máu phun thành vòi, chết ngay lập tức. Thiên Ảo cung chủ cười khanh khách. Tứ vị trưởng lão vì không yêu bọn phản loạn nên là tự ý ra tay. Bổn tọa càng dễ thương lượng với công tử chứ. Chính Lan thầm ghê sợ cho tâm địa tàn ác của Phùng Thiệu Đính. Chàng cũng mừng vì mình đã phá hủy họa đồ trên cửu thiên lệnh bài, nếu không sẽ hối hận suốt đời. Chàng lạnh lùng bảo. Cung chủ hành động quyết đoán mau lẹ như vậy, tại hạ xin nghiêng mình bái phục. Khi nào có hài cốt của Đường hội chủ trong tay, tại hạ sẽ dâng lệnh bài. Thiên Ảo cung chủ cười đáp. Khi mà biết công tử là Hồng Nhất Điểm đại hiệp, bổn tòa đã tiên liệu trước rằng không qua mặt nổi, nên là đã đem theo di cốt của họ Đường. Lão cúi xuống nhấc một túi lụa dày màu vàng đặt lên bàn, đẩy về phía Chính Lan. Chàng mở ra, thấy một hũ sành đựng cốt, hài lòng gật đầu. Tiểu Ngưu bỗng nói. Đại ca, làm sao biết đây có phải là trò cốt của đại sư bá, hay là xương chó heo cọp khỉ gì đấy? Chính Lan phì cười. Trừ khi mà Đường hội chủ còn sống, chứ đã chết thì ai lại đưa hài cốt giả làm gì? Thiên Ảo cung chủ nghiêm giọng. Các hạ quả là một đóa kỳ hoa hiếm có, võ nghệ cơ trí đều xuất chúng cả. Nếu như mà chư vị không gấp gáp lên đường, xin mời Giá Lâm tệ cùng chơi ít ngày. Chính Lan đặt cửu thiên lệnh bài lên bàn, vòng tay. Cảm tạ lòng yêu ái của cung chủ, nhưng mà xin hẹn dịp khác. Giờ đây anh em tại hạ phải lên đường ngay. Hai người rời khách sảnh, xuống chuồng lấy ngựa phi màu. Tiểu Ngưu cứ ngoái lại nhìn bốn ả tỳ nữ với ánh mắt lưu luyến. Chính Lan thúc giục. Nhị đệ nhanh chân lên, chúng ta phải đi xa nơi này trước khi mà lão cung chủ gian hiểm kia đổi ý. 20 ngày sau, huynh đệ của Chính Lan về đến Vị Sơn. Lúc ấy là chiều 30 Tết. Tổng đàn Vô Ảnh Hội đã được sửa sang lại một phần, nhưng mà nhân số mới quy tụ được 5-6 người. Họ khóc than cho số phận của Đường hội chủ, căm hờn chửi mắng Thiên Ảo cung. Sáng mùng 1 Tết, Chính Lan và Tiểu Ngưu rời Hàm Dương, lên đường về Vù Hồ. Nhưng mà vừa đến Trường An, họ đã bị một đệ tử cái bàng chặn lại. Bẩm đại hiệp, bang chủ bổn bang có thư. Chính Lan mở ra, nhận ra nét chữ quen thuộc của đại đầu cái. Đọc xong chàng nghiêm nghị bảo. Các hạ có thể lui được rồi, tại hạ sẽ đi Lạc Dương ngay. Gã hóa tử đi rồi, Tiểu Ngưu hỏi Chính Lan. Đại ca, trong thư nói gì vậy? Chính Lan nhíu mày. Lô bang chủ nói rằng, Bạch Liên giáo dồn lương tích thảo trên núi Lương Sơn, chuẩn bị tạo phản. Cái bang và các phái bạch đạo quyết định tấn công, trừ tai họa cho Giang Sơn. Họ cần có cao thủ để mà đối phó với Thái Sơn phủ quân, nên là đã mời ta. Tiểu Ngưu nhăn nhó. Nhưng mà chúng ta đã đi mấy tháng, sao không về Vù Hồ cho các đại tàu an tâm, rồi hãy đi Sơn Đông? Chính Lan mỉm cười. Ta cũng muốn thế, nhưng mà các phái đã lên đường đến Từ Châu, chỉ chờ ta có mặt là khởi sự. Tiểu Ngưu buồn miệng trách. Đại ca suốt đời chỉ lo gánh vác chuyện nước non với Võ Lâm, mấy lần suýt chết, sao không nghĩ đến thê tử một chút đi? Chính Lan nghiêm giọng. Nhị đệ, trước khi mà sư phụ qua đời, người có bảo rằng khí thế nhà mình đã tuyệt, non sông sẽ rơi vào tay của giặc phương Bắc vì có kẻ làm phản. Dẫu là mệnh trời đã định, nhưng mà ta cũng quyết tận lực chứ không chịu buông xuôi. Tiểu Ngưu ngơ ngác hỏi. Đại ca, nếu quả thực là lão trời già có đủ quyền năng để mà sắp xếp vận mệnh của con người và đất nước, sao lão ta không làm cho thiên hạ thái bình, người người ấm no? Chính Lan phì cười. Làm gì có lão trời già trời non gì đâu. Chẳng qua đó là cái gọi của đạo lý tối cao đã chi phối vạn vật. Các hoàng đế cuối triều mình không làm sáng tỏ được đạo trời, nên là bách tính hòa hạ phải chịu tai ương. Tiểu Ngưu gãi đầu. Đại ca nói năng thật là khó hiểu, tiểu đệ nhức cả đầu. Hai anh em vào phạm điếm dùng cơm, rồi đi thẳng về hướng chính đồng. Ba ngày sau họ đã đến Lạc Dương, vào tổng đà của cái bàng. Đại đầu cái Lôi Chính Ngôn mừng rỡ đón chào. Lão Phu cứ lo rằng không gặp được công tử. Lương Sơn phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, chỉ mình công tử mới đủ bản lĩnh xâm nhập vào. Dùng cơm chưa xong, ba người lên đường đi Sơn Đông. Phần lớn chiều dài Lương Sơn Bạc nằm dọc theo ranh giới của Sơn Đông, Giang Tô, theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Bọn chính làn đến Từ Châu đi vòng ra mặt đông của Thủy Bạc. Núi Lương Sơn nằm lệch về hướng này, chỉ cách bờ biển chừng mười mấy dặm. Tất nhiên khu vực cửa ngõ này được Bạch Liên Giáo canh phòng cẩn mật, phe Bạch Đạo chẳng thể nào đóng quân được. Nhưng mà còn có một nơi mà Thái Sơn phủ quân không thể nào kiểm soát. Đó là dòng Đại Vận Hà chảy song song với Lương Sơn Bạc. Trên con sông đào vĩ đại này, thuyền bè qua lại tấp nập ngày đêm. Vì vậy 500 cao thủ Bạch Đạo trú ẩn trong rừng liễu bên kia Đại Vận Hà rất là an toàn. Giữa tháng giêng, đại đầu cái đưa anh em chính lan lên thuyền con sang bờ đông. Ngược bắc chừng vài dặm, thuyền rẽ vào một nhánh sông nhỏ thông với Vận Hà. Gần ngã ba sông, chính lan thấy hai con thuyền rất lớn, trên mũi thuyền cắm cờ thủy quân Tích Giang. Hiện tượng này chẳng có gì là bất thường, vì gần nửa chiều dài sông Vận Hà thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Qua khỏi hai con thuyền là một chiếc quan thuyền xinh đẹp, dường như là dành cho gia quyến của bậc đại thần nào đó, vì có tiếng trẻ thơ khóc oa oa. Lạ thay đại đầu cái lại bảo gã hán tử chèo thuyền ghé vào. Ông tu mình lên mũi quan thuyền và bảo chính làn. Công tử lên đi, còn chờ gì nữa? Chính Lan và Tiểu Ngưu vội lên theo. Lô Bang chủ mở cửa khoang, nhưng mà không vào, mà lại nhường cho Chính Lan đi trước. Ai đó mừng rỡ reo lên. Tướng công! Và chàng bị vây chặt bởi 6 người vợ trẻ. Họ cười nhưng mà lại mừng ướt mặt. Còn 4 đứa tiểu hài kia thì òa khóc, bỏ đến tìm mẹ. Đêm hôm sau, một chiếc thuyền con len lỏi qua đám gò nổi lau sậy, tiến về phía ngọn núi Lương Sơn. Năm nay tiết trời cực kỳ giá lạnh, đã giữa tháng giêng mà eo biển Bột Hải vẫn còn đóng băng. Vùng phía nam Hoàng Hà tuyết rơi mù trời, che mờ cả vầng trăng 16. Tất nhiên nước ở Lương Sơn Bạc cũng lạnh cắt da. Thế mà ba người trên chiếc thuyền nhỏ kia chẳng hề mặc áo lông. Có lẽ họ sợ vướng víu khi mà phải bơi dưới nước. Ba người ấy là thiên thủ thư sinh Trần Giật, Chính Lan và Tiểu Ngưu. Trên người của Chính Lan là một bộ y phục rất là kỳ lạ, mũ trùm đầu, áo quần liền lạc, bó sát vào cơ thể và đen bóng. Các mỹ nhân đã cắt chiếc áo choàng bằng tơ hắc tầm, may bằng bộ y phục như thế này. Nhờ vậy Chính Lan không sợ lửa và có thể ngâm mình dưới nước hàng giờ mà không chết cóng. Cuối canh ba, thuyền vào đến gò đất cuối cùng. Từ đây đến chân núi Lương Sơn còn hơn dặm nữa. Mặt nước hoàn toàn thoáng đãng, không vật che chắn, nên là chỉ mình Chính Lan bơi vào. Trần Giật và Tiểu Ngưu sẽ đợi ở gò đất cho đến khi có tín hiệu. Chính Lan chỉ mang theo tiểu kiếm và hỏa dược. Trong chiếc bao bằng tơ hắc tầm không thấm nước này, có 10 ống đồng nhồi thuốc nổ, trông chúng giống như là những viên đạn pháo ngày xuân. Tuy là không bằng thần đạn, nhưng mà cũng thừa sức đốt cháy những kho quân lương và dọa cho bọn Bạch Liên Giáo phải thất kinh hồn vía. Chính Lan sinh ra cạnh hồ Cồn Minh, 4 tuổi đã biết bơi. Cộng với công phu quy tức bảo tâm đại pháp, thủy tính của chàng đáng gọi là vô địch. Có được bộ y phục gọn gàng kỳ diệu này, Chính Lan cảm thấy mình thoải mái như là cá dưới nước, nhằm hướng Lương Sơn mà lặn một mạch. Thỉnh thoảng chàng trồi lên để mở đổi hơi và định hướng. Mấy chục chiếc thuyền tuần tra đi ngang qua đầu của chàng mà không hề hay biết. Hai khắc sau, Chính Lan đã vào đến bờ, nhảy lên ấn vào khe đá. Chàng hài lòng nhận ra cơ thể chỉ bị ướt đôi chỗ. Chính Lan đã có lần cùng Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Như đến đây để mà tìm kho tàng Nam Tống, nên là rất thông thuộc đường lối. Chàng lướt nhanh như là cánh chim đêm, đến khu vực phía tay hữu. Bạch Liên giáo khởi sự, tất là sẽ tiến lên hướng Bắc, đánh chiếm đế đồ. Vì vậy kho lương thảo sẽ phải nằm ở vị trí thuận lợi, dễ bốc rỡ để mà đưa ra đường quan đạo hướng Đông hoặc là Đại Vận Hà. Đường cạnh mép nước khá là bằng phẳng, nhưng mà luôn luôn có những toán tần tra. Chính Lan đành phải đi di chuyển theo sườn núi. Lát sau, chàng nhìn thấy 5 căn nhà rất là lớn, nằm cách nhau 6 trượng để mà đề phòng hỏa hoạn. Đã dự liệu từ trước tình hình này, những ống hỏa dừa của Tây Môn Nhì đều có ngòi rất là dài. Chính Lan đã dùng tiểu kiếm để mà cắt ra cho chúng có thứ tự ngắn dần đi, nhờ vậy sẽ nổ cùng một lúc. Chung quanh các kho lương cũng có người canh giữ, nhưng mà chủ yếu là gác cửa chính quay mặt ra ngoài. Phía sau là các con đường để toán phòng vệ đi tuần. Chờ cho bọn giáo đồ đi qua, Chính Lan lướt đến vách phía sau của kho đầu tiên, cắt một mảnh ván và chui vào. Té ra đây là kho gạo. Chàng bật hỏa tập, đốt ống đồng có ngòi dài nhất, đặt trên đống bào. Cứ như thế, chàng lần lượt gài hỏa dược đến cả năm kho, trở lên sườn núi chờ xem kết quả. Nhớ đến tảng đá vuông vắn trước cửa kho tàng, Chính Lan phi thân lên đấy. Chàng vừa đến nơi thì hỏa khí phát nổ gần như là cùng một lúc. Năm kho quân lương bốc cháy ngùn ngụt vì vách bằng gỗ và lợp mái lá. Tiếng chuông tiếng mõ tre báo cháy vang dội cả vùng Thủy Bạc. Bọn giáo đồ Bạch Liên giáo cuống cuồng đổ xô vào dập lửa, nhưng mà chỉ vô ích mà thôi. Chính Lan nhận ra Thái Sơn phủ quân, Miêu Ưng lão tổ đều xuất hiện để mà chỉ huy việc cứu hỏa. Chàng quyết định nhân cơ hội này để mà thiêu hủy luôn các kiến trúc khác trên núi, liền lướt như bay đến Tụ Nghĩa Đường. Lúc này phe Bạch Đạo Nhất đã tấn công tiền trạm của Bạch Liên giáo ở bờ đông, cướp thuyền trèo vào núi Lương Sơn. Dĩ nhiên họ bị mấy chục chiếc thuyền con và chốt mai phục trên Gò Nổi ngăn chặn lại. Đã đến lúc Tiểu Ngưu và Chân Giật ra tay, hai người âm thầm từ trong đánh ra, từ sau đánh tới. Tiểu Ngưu như là con trâu nước, bất ngờ trồi lên, lật úp thuyền của phe địch. Còn Thiên Thủ Thư Sinh thì mò đến làm thịt bọn cung thủ trên gò đất. Thủ pháp phóng ám khí của họ Trần cực kỳ linh diệu, bọn lục lục thường tài kia làm sao mà tránh nổi. Quân số của Bạch Liên giáo ở căn cứ Lương Sơn đông đến 2-3 nghìn người, nhưng mà chỉ là một đội quân ô hợp, được huấn luyện sơ sài, thiếu hẳn bản lĩnh và dũng khí. Chúng thấy trong địa bốc cháy ngút trời, hỏa dược nổ vang như là súng thần công của quan quân, chẳng còn lòng dạ nào mà chiến đấu. Do đó, quân Hùng tiến vào rất là mau lẹ. Nhắc lại, Chính Lan đeo bọc hỏa khí, tay thủ tiểu kiếm chạy ngược lên. Khi mà có biến, sao huyệt chính sẽ được bảo vệ xâm nghiêm, đâu đâu cũng có người chấn giữ. Dù là không muốn, Chính Lan cũng phải chém giết để mà mở đường. Cuối cùng chàng cũng đến được mục tiêu, đốt cháy tòa mộc lâu đồ sộ phía sau Tụ Nghĩa Đường. Nhưng mà vòng vây đã khép chặt, Trung Ly Nhất Thần quát lớn. Hồng Nhất Điểm, hôm nay là ngày tận số của người. Nói xong, lão cho 12 gã quái nhân xông vào tấn công Chính Lan. Nhất Thần tung mình lên một tảng đá, ngồi xếp bằng, đưa cây thiết tiêu đen tuyền lên miệng, thổi khúc sáo mê hồn. Tiếng sáo mà quái kia làm cho tinh thần của Chính Lan xáo trộn mơ hồ. Ngược lại, bọn quái nhân càng hung hãn và rung mãnh hơn. Những cây chùy gai vun vút, giáng xuống thân thể của đối phương những đòn sấm sét. Chính Lan kinh hãi, dùng công phu quy tức bảo tâm đại pháp phong bế nhĩ lực, rồi múa tít song trường đánh bạt bọn quái nhân ra. Mất thính giác xem như là giảm nửa võ công, nhất là khi trước sau tả hữu đều có địch nhân. Chính Lan đã đụng độ đến hàng trăm trận, kinh nghiệm dày dặn, cho nên liền đề khí bốc cao hơn trượng, vỗ bốn trường chặn đứng đường chùy của hai gã khổng lồ và giết chúng bằng hai đạo huyết tuyến điểm hồng, rồi chàng lại bốc lên cao để tránh đòn tập kích sau lưng. Chỉ lên xuống vài lượt, chàng đã loại được 6 tên. Trung Ly Nhất Thần vội thay đổi âm dài, bọn quái nhân đồng thời vung tả thủ chống đỡ, đánh Chính Lan bay ngược trở lên. Đòn bất ngờ này khiến chàng thọ thương vì va chạm với luồng hợp trường. Nhưng mà một ý niệm lóe lên, Chính Lan tiếp tục lao xuống, song thủ múa tít dệt lên một màn lưới trường mềm mại và kín đáo, sáu quái nhân lại cử trường đánh liền. Luồng lực đạo mãnh liệt ấy giáng vào màn trường ảnh phía trước chính làn, đẩy chàng bay đi như là chiếc diều đứt dây. Tuy nhiên, điểm rơi của chàng lại là tảng đá mà Trung Ly Nhất Thần đang ngồi thổi sáo. Với khoảng cách xa đấu trường đến năm trượng, Ngô Hiển cảm thấy an toàn, nên là lim dim đôi mắt, chú tâm điều khiển bọn quái nhân. Tiếng thét cảnh báo của đám giáo đồ Bạch Liên Giáo khiến cho Nhất Thần giận mình, vùng thiết tiêu đối phó. Tiếc rằng chính làn đã rút tiểu kiếm và xuất chiêu phù sinh trường hận. Kiếm ảnh loang loáng dưới ánh lửa hồng, trông như là có sắc máu tươi. Tiểu kiếm chạm nhau vài tiếng rồi thôi, thủ cấp của họ Ngô rơi khỏi cổ. Chính làn chụp lấy cây trường tiêu bằng huyền thiết lao xuống núi. Bọn giáo đồ Bạch Liên Giáo dương cung bắn theo, nhưng mà không xuyên qua nổi màn hắc quang quanh người của chính làn. Chàng hài lòng vì thiết tiêu này rất là vừa tay và cứng rắn vô song. Với vũ khí này, chàng có thể thi triển kiếm pháp mà không gặp trở ngại gì. Chính làn xuống đến chân núi thì cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt. Thái Sơn Phủ Quân và Miêu Ưng Lão Tổ liên thủ đối phó với bảy đại cao thủ mà vẫn thảm nhiên. Năm vị trưởng môn Bạch Đạo, Hỏa Chân Nhân và Ma Nhãn Đầu Đà đều là những đại cao thủ hạng nhất. Nhưng mà do Thanh Long Tuyền Kiếm và kiếm thuật tuyệt luân của Phủ Quân, trận thế vẫn quân bình. Chính làn không vội nhập cuộc, đứng trên một tảng đá quan sát kiếm pháp của Thái Sơn Phủ Quân. Càng xem, chàng càng thêm thán phục lão ác ma Vũ Diền. Quả thực lão ta đã tiến một bước dài trong kiếm đạo. Đường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt như là thuận tay mà đánh, và luôn nhằm vào đúng chỗ sơ hở của đối phương. Khi công thì nhanh như là thiểm điện, khi thủ thì vững vàng như là núi Thái Sơn. Về kiếm ý, rõ ràng Phủ Quân đã luyện hết phò tuyệt kiếm của Nam Thiên Đại Hiệp Quách Tử Hưng. Chàng suy nghĩ đắn đo rất là lâu, hiểu rằng Thái Chân kiếm pháp không có chiêu nào đủ sức giết được đối phương. Chàng quyết định dùng chính đến Nam Thiên kiếm pháp để mà ra tay. Chiêu Phất Thủy Phiêu Miêu này chắc chắn lão cũng biết và chàng đã có diệu kế. Chính làn vận công quát vang như sấm. Thái Sơn Phủ Quân, Hồng Nhất Điểm ta đến đây. Chính làn rời sườn núi, phi thân đến đấu trường. Hỏa Chân Nhân và Ma Nhãn Đầu Đà biết chàng sẽ tấn công Bạch Liên giáo chủ, nên là lao vào cầm chân Miêu Ưng Lão Tổ. Phủ Quân bị năm trưởng môn vây chặt, thầm lo ngại khi mà thấy đại cường địch xuất hiện. Chính làn đến nơi, các trưởng môn mới dừng tay. Chàng lạnh lùng bảo Thái Sơn Phủ Quân. Độc giác thần ma, đêm nay ta sẽ vì bách tính Trung Hòa và hương hồn của vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên mà tiêu diệt lão. Thái Sơn Phủ Quân ngạo nghễ đáp, bản lĩnh được bao nhiêu mà dám ngông cuồng? Chính làn cười nhạt, ta chỉ là kẻ bất tài, nhưng mà cũng đủ sức thiêu hủy cơ nghiệp của lão. Sau trận này, để xem lão còn dám nuôi mộng để mà làm hoàng đế nữa không? Lời chàng đánh trúng vào nỗi đau của Phủ Quân. Lão cầm hận lao đến như là ánh chớp. Kiếm kình lồng lộng, cuốn những hoa tuyết theo người, trông như là những khối bông mềm mại đang trôi. Thái Sơn Phủ Quân đã dùng đến chiêu sát thủ cuối cùng, và không ngờ rằng đối phương chờ đợi điều này. Chính làn không hề di động, đứng yên đoán chiêu. Chàng cũng dùng chính chiêu Phất Thủy Phiêu Miêu mà đối phó. Sắt thép ngân dài, và Bạch Liên giáo chủ rú lên thảm khốc, quỵ xuống, quỳ trên mặt tuyết, ngực thùng chín lỗ. Mọi người kinh hãi nhận ra ngực áo của chính làn cũng rách đúng 9 điểm cùng với bộ vị như là đối phương. Thái Sơn Phủ Quân thều thào than thở. Bần đạo quên rằng, ngươi từng phá giải được chiêu Thiên Lý Trùng Hồng. Miêu Ưng Lão Tổ không ngờ giáo chủ chết ngay chiều đầu, tâm thần bấn loạn, trúng một trường của Hỏa Chân Nhân. Y phục của lão bốc cháy, mà Ma Nhãn Đầu Đà đã kịp bồi thêm một trượng, đập vỡ sọ của lão ác ma. Mọi người mừng rỡ xuống quanh chính làn. Quảng Tâm Thiền Sư hoan hỷ nói, A Di Đà Phật, Âu Dương Thí Chủ làm thế nào mà hạ được Thái Sơn Phủ Quân một cách dễ dàng như vậy? Chính làn mỉm cười, Tại Hạ và Phủ Quân cùng sử dụng một chiêu kiếm giống nhau. Có điều thiết tiêu dài hơn Long Tuyền kiếm nửa gang, nên là Tại Hạ chỉ rách áo, còn lão thì bỏ mạng. Cái chết của Thái Sơn phủ quân Vu Diễn đã khiến cho kế hoạch tạo phản của Bạch Liên giáo chậm lại một thời gian dài. Mãi đến năm Bính Ngọ, tức là năm Sùng Trinh thứ 9, Bạch Liên giáo mới khởi sự. Nhưng mà sự kiện đã khá xa xôi, chúng ta khoan nhắc đến, mà hãy trở lại với Âu Dương Chính Làn. Sau trận đại phá Bạch Liên giáo ở Lương Sơn, thanh danh của Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp lại càng lừng lẫy hơn trước. Chính Làn được tôn xưng là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, nhưng mà chàng chẳng hề hãnh diện tự mãn. Hòa Chân Nhân Tây Môn Nhĩ đã tiết lộ cho Chính Làn biết rằng bản lĩnh của Thiên Ảo Cung Chủ còn cao cường hơn so với Thái Sơn Phủ Quân. Nguyên do là một trong Thiên Ảo Cung Chủ có trồng một cây thiên niên tuyết đào từ mấy đời này. Nào ngờ 3 năm trước khai hoa kết trái. Nhờ vậy, Phùng Thiệu Đính luyện ba phò tuyệt học cổ truyền đến mức đại thành. Lão ta có mối giao tình với Hòa giáo Tây Vực, thường qua lại Hoàn Huyên tâm sự, nên là trưởng môn đại sư huynh của Hòa giáo mới rõ sự việc này và tiết lộ cho Tây Môn Nhĩ biết. Chính Làn từng gặp qua Thiên Ảo Cung Chủ, thức ngộ rằng đối phương hùng tâm tráng trí không nhỏ, chắc là chẳng chịu bỏ qua cơ hội khi mà Trung Hoa đang rối ren loạn lạc thế này. Thái Sơn phủ quân tạo phản được, thì Thiên Ảo Cung Chủ cũng vậy. Hơn nữa, chàng âm thầm lo ngại họ Phùng kia phát hiện ra hoa văn trên cửu thiên lệnh bài bị xóa, tất là sẽ tìm mình hỏi tội. Vì vậy, Chính Làn chuyên cần khổ luyện võ công, đồng thời chỉ bảo cho Tiểu Ngưu cùng thề thiếp. Võ học của Vô Ảnh Hội cũng chẳng phải tầm thường, nhưng mà do tàn diện ma thủ chỉ còn lại một cánh tay, nên là khó mà làm được cho một gã ngốc như là Tiểu Ngưu nắm được tinh túy của quyền trường. Thứ hai, do thân thể của gã quá là to lớn nặng nề, nên là khinh công dở tệ. Thứ ba, Tiểu Ngưu là một gã lười và hay thối chí. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ đôn đốc của Chính Làn, thì gã chẳng dám biếng nhác một chút nào. Dung mạo của chàng giống hệt với mẫu thân, nhất là ánh mắt. Do đó, đối với Chính Làn, Tiểu Ngưu vừa yêu thương vừa sợ hãi. Cuối tháng tư, Quý Thanh Lâm đến tìm Chính Làn. Lão buồn rầu bảo: triều đình suy yếu, nên là dân tình đói khổ, cướp giặc như rươi. Ta chẳng biết phải làm như thế nào để mà duy trì việc kinh doanh của tiền phụ. Thật là đáng hổ thẹn. Chính Làn nghiêm giọng: dám hỏi đại ca rằng, tài sản quý hay là mạng người quý hơn? Thành Lâm ngơ ngác đáp: tất nhiên là mạng người phải trọng hơn chứ. Chính Làn gật gù nói tiếp: vậy thì đại ca hãy vì 300 sinh mạng dòng họ Quý thu hồi vốn liếng, rời nhà về bờ biển Quảng Đông sinh sống, mở đường buôn bán với Giao Châu Nam Dương. Sau này dẫu mà quân Mãn Thanh có chiếm được Trung Hoa thì cũng còn có đường rút lui. Thành Lâm mừng rỡ bảo: hay, hay lắm, lời của hiện đại như là ánh dương xua tan mây mù trong lòng của Ngu Huỳnh. Quảng Châu vốn là cố quận, ta rất là vui khi mà được trở về đấy. Và lão ngậm ngùi hỏi chàng: thế còn hiền đệ thì sao? Chính Làn trầm ngâm đáp: Giao Quyến xin gửi gắm cho đại ca, phần tiểu đệ sẽ đi sau một bước. Quý Thanh Lâm biết chàng chẳng bao giờ chịu khoanh tay nhìn giang sơn rơi vào tay dạ của phương Bắc, tất là sẽ liều mình. Lão buồn rầu nói: lịch sử Trung Hoa luôn luôn có sự cạnh tranh giữa người Hán và các giống dợ chung quanh. Nay Trung Nguyên suy kém, dợ Mãn hùng mạnh lên, ắt là lại như là quân Mông ngày trước vào đây thành lập triều Nguyên. Vận nước vận trời đều đã thế, hà tất hiện đệ phải chống lại? Nếu người có mệnh hệ gì thì thế tử ra sao đây? Chính Làn mỉm cười: đại ca yên tâm, tiểu đệ là người học đạo, chỉ tận lực chứ không cưỡng cầu. Khi mà thấy vô vọng, tất là sẽ lui ngay chứ không thí mạng làm gì. Thành Lâm gật đầu: được, ta tin vào hiền đệ. Mấy ngày sau, một gã lái buôn tìm đến Vua Hồ trao một phong thư cho Hỏa Chân Nhân. Đang là bữa điểm tâm nên là cả nhà đều có mặt đông đủ. Tiểu Linh Thố cười bảo: sao phụ thân đọc xong lại có vẻ lo lắng như vậy? Tây Môn Nhĩ cau mày đáp: giáo chủ sư huynh đã rời thánh điện vào Lan Châu, và kết thông gia với Thiên Ảo Cung. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 20 tháng 6 sắp tới. Giáo chủ đòi ta và tam vị sư thúc phải về dự. Tứ hộ pháp hòa giáo Bạch Tuần thắc mắc. Thật là lạ, Tây Vực là gốc rễ bao đời của hòa giáo. Vì cớ gì sư huynh lại phải rời vào Trung Nguyên? Lục hộ pháp Bạch Quý danh mãnh nói. Sau này mà quân Mãn Thanh kéo vào Trung Nguyên, chúng ta tha hồ đánh nhau với bọn Lạt Ma. Câu nói này khiến cho Chính Lan chột dạ, nhưng mà không nói ra. Thời gian khá là cấp bách, Hỏa Chân Nhân và ba lão họ Bạch khởi hành ngay vào trưa hôm ấy. Họ đi rồi, Chính Lan bảo Sơn Đông Tử Phong. Tử lão thử liên hệ với cái bang, hỏi xem tình hình vùng Tây Bắc thế nào, và động tĩnh của Thiên Ảo Cung ra sao. 6 ngày sau, Phân Đà Nam Kinh mang thư của Đại Đầu Cái đến Vù Hồ. Thì ra Thiên Ảo Cung cũng đã rời đến tận Bình Làng, dựng cơ ngơi mới trên núi Lang Sơn, nơi mà Chính Lan đã tiêu diệt kẻ thù của Lôi Đào Hứa Hòa. Thiên Ảo Cung chủ và Hỏa Giáo giáo chủ đã gửi thiệp mời các trưởng môn các phái Trung Nguyên đến để mà dự ngày lễ đại hỷ tổ chức ở Bình Làng. Danh vọng của Hỏa Giáo và Thiên Ảo Cung rất là lớn, vì vậy các bang phái chẳng dám chối từ. Đại Đầu Cái tỏ ý lo ngại, mong Chính Lan có mặt để mà đề phòng khi mà đối phương bày gian kế tóm gọn Võ Lâm. Chính Lan đọc thư cho cả nhà nghe, rồi hỏi Tố Bình. Nương tử, nhan sắc của ái nữ trưởng giáo thế nào? Tiểu Linh Thố mỉm cười. Thêm nghe phụ thân kể rằng, nàng ta không xấu, nhưng mà thân hình thô kệch khôi vĩ. Vì vậy chẳng ai dám lấy hài tụy nhàn cả. Tiểu Ngưu cười hì hì. Tiểu đệ to xác, nên là rất ái mộ những vị cô nương khôi vĩ. Giá mà biết sớm hơn, tiểu đệ sẵn sàng hỏi hài tiểu thư làm vợ. Sơn Đông Tử Phong vuốt râu hỏi Chính Lan. Lão e rằng, Thiên Ảo Cung đã dùng Mỹ Nam Kế để mô lôi kéo Hỏa Giáo vào cuộc. Nếu mà không có dã tầm, làm gì có việc cả hai lực lượng ấy di rời vào cả Trung Nguyên. Một là họ muốn xưng vương, chiếm lấy 3 tỉnh Tây Bắc. Hai là họ sẽ tiếp tay cho quân Mãn Thành. Tây Môn Tố Bình sợ hãi nói. Chẳng lẽ Hỏa Giáo lại hành động hồ đồ như vậy? Chính Lan thở dài đáp lời Tử lão. Từ ngàn xưa, miếng đỉnh trung vẫn là mục tiêu của nhiều người. Vùng Tây Bắc vốn chẳng phải là đất của Trung Hoa. Do đó mỗi khi triều đình trung ương suy yếu, lại có kẻ muốn tách ra thành lãnh thổ riêng. Nay Thiên Ảo Cung chủ và giáo chủ Hỏa Giáo đều là người tài bà lỗi lạc, thế lực hùng mạnh, tất là chẳng bỏ lỡ cơ hội đâu. Tố Bình dầu dĩ lắc đầu. Chắc không phải là do tham vọng, mà vì hạnh phúc của ái nữ, nên là giáo chủ sư bá mới dấn thân vào vũng nước đục đấy thôi. Tử Quỳnh hỏi ngay. Sao giáo chủ không gả hải tụy nhàn cho một đệ tử nào đấy? Tố Bình cười khổ. Giáo quy không cho phép người đồng giáo lấy nhau. Trại Tây Thi Dù Mỹ Kỳ bật cười. Tướng công, hay là chúng ta tổ chức đánh cướp Tân Nương đi? Trước là phá vỡ liên minh, hay là để Tiểu Ngưu có được một cô vợ xứng đôi? Ý kiến này quả là tuyệt diệu, được mọi người tán thành. Chính Lan cẩn thận hỏi lại. Bình muội, tính tình của tụy nhàn thế nào? Tiểu Linh Thố trấn an. Thiếp nghe ba vị sư thúc kể rằng, hải sư tỷ cao lớn hơn cả một nam nhân, nhưng mà tính nết thuần hậu hiền lành. Nàng giỏi võ công và rất khỏe, nhưng mà chẳng bao giờ gây gổ với ai. Tiểu Ngưu khoan khoái cười vàng. Được, thế thì được. Tiểu đại chỉ sợ nàng ta dữ dằn như là các đại tẩu ở đây thì nguy to. Thục Nghi trợn mắt. Cái con trâu nước kia, sao ngươi dám chê bai chị em bọn ta? Tiểu Ngưu sợ nhất là nàng, nên là tái mặt ấp úng. Tiểu đại chỉ nói đùa thôi, chư vị xinh đẹp và hiền lành nhất thế gian. Giọng điệu nịnh hót của gã khiến cho mọi người phì cười. Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Nhi thỏa thẻ góp lời. Thiếp chỉ sợ hải giáo chủ đích thân đưa Tân Nương về nhà chồng, thì làm sao chúng ta cướp được Kiệu Hòa chứ? Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt khè khà nói. Lão Phu có một kế mọn, mong là Từ Lão và mọi người thẩm xét xem sao. Chu Lão bèn nói ra, ai nấy đều thán phục. Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh khoan khoái bảo, kế di hòa tiết mộc này quá là kỳ diệu. Hai tháng sau, đúng ngày 12 tháng 6, Chính Lan, Tây Môn Tố Bình và Tiểu Ngưu có mặt ở chân núi Thiên Thủy Sơn, cách thành Lan Châu 6 dặm. Hôm nay Hồng Nhị Điểm Âu Dương Tiểu Ngưu trông oai vệ và chỉnh tề. Bộ võ phục màu lam rất là vừa vặn với thân hình hộ pháp của gã. Hàng râu mép xanh rì càng tăng thêm phần lịch lãm. Trông gã có vẻ giống như là người đi cầu hôn hơn là người đi dự đám cưới, vì trên tay là một dương gỗ cầm xà cừ rất là sang trọng. Nghe Tây Môn Tú Bình giới thiệu, bọn đệ tử Hòa Chân Giáo mừng rỡ đưa họ lên núi. Hòa Chân Nhân nhận được tin con gái và rể quý đến dự lễ cưới, lòng vừa hoan hỉ cũng vừa kinh ngạc. Lão đang chỉ huy việc trang hoàng đại sảnh, chuẩn bị cho lễ vu quy của cháu gái, vội chạy ra cửa đón. Tây Môn Nhị rất là tự hào về chàng rể của mình, định nhân dịp này giới thiệu Chính Lan với toàn giáo. Quả thật là mọi người đều nhìn Âu Dương Chính Lan với cặp mắt ngưỡng mộ vô bờ. Ai cũng biết chàng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, chiếm tích lừng lẫy, cả người của võ lâm lẫn thường dân đều biết tiếng. Nhưng mà con người và phong thái của Chính Lan lại cực kỳ giản dị, tự nhiên và dễ thân cận. Tha nhân nhìn chàng, chẳng hề thấy xa cách, mà chỉ có cảm giác như là đôi mắt ấm áp kia đang cười với họ. Hỏa Chân Nhân cười ha ha. Quý hóa quá, không ngờ là hiền tế lại chịu khó lặn lội đường xa, đến đây dự ngày vui của bổn giáo, khiến cho bần đạo được mở mày mở mặt. Chính Lan mỉm cười. Tuy là không được mời, nhưng mà tiểu tế là rể của Hòa giáo, lẽ nào lại dám vắng mặt chứ? Tố Bình phụng phịu trách. Phụ thân chỉ khen có mình tướng công thôi sao? Hai nhi cũng là người có lòng chứ bộ. Chân Nhân phì cười. Bình nhi đã có chồng mà còn dám nhõng nhẽo với ta ư? Ta khen ngợi Chính Lan, tức là người cũng được thơm lầy đấy. Mau theo ta vào bái kiến giáo chủ sư bá đi. Chân Nhân dẫn ba người đi xuyên qua khách sảnh ra vườn hoa phía sau. Hàng trăm gian lều da xinh xắn nằm ôm lấy sườn núi, ẩn hiện dưới tán lá rậm rạp của rừng tùng. Và chót vót trên đỉnh núi chính là tòa thánh điện thiêng liêng của Hòa giáo, kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ và da, trông giống như là một ngọn lửa đang bốc cao. Tây vực là đất thảo nguyên, dân cư sinh sống bằng nghề chăn thả gia súc. Thời tiết của Tây vực cực kỳ khắc nghiệt, có vùng hạn hán kéo dài đến mấy năm liền, sông, hồ, ao, suối đều cạn nước, trở thành đất chết. Lúc ấy người phải lùa gia súc đi phương Bắc và mang theo tất cả tài sản của mình. Tất nhiên là bọn Chính Lan chẳng lên thánh điện làm gì. Chân Nhân đưa họ vào tòa nhà lớn nhất ở cuối vườn hoa. Phu thê giáo chủ và Hải tiểu thư đang ngồi ở tiền sảnh bàn bạc gì đấy. Tây Môn Nhị hoan hỉ nói. Giáo chủ sư huynh, tiểu nha đầu Tố Bình cùng với phu quân đã mang lễ vật đến mừng ngày đại hỷ của nhàn nhị. Hải giáo chủ vui vẻ bảo. Không ngờ là vợ chồng Bình Nhi lại có lòng như vậy, ta vô cùng hoan hỉ. Tố Bình giới thiệu. Bẩm giáo chủ và phu nhân, đây là chuyết phu Âu Dương Chính Lan và gia đệ Âu Dương Tiểu Ngưu. Hải giáo chủ cười khà khà. Lão phu rất là ngưỡng mộ oai danh của điệt tế, nay diện kiến càng thêm yêu mến. Tây Môn sư đệ quá là khéo chọn rể đấy. Chính Lan kính cẩn đáp. Bọn tiểu đệ có một chút lễ vật chúc mừng, mong giáo chủ sư bá thu nhận cho. Tiểu Ngưu bước đến, đặt dương gỗ lên bàn rồi mở nắp. 10 món nữ trang bằng vàng cẩm bào ngọc tỏa sáng lấp lánh trên nền vải nhung đen. Chúng trị giá không dưới ngàn lượng vàng. Giáo chủ phu nhân và tụy nhàn chưa bao giờ thấy vật gì đẹp như thế, mừng rỡ ổ lên. Hải phu nhân buộc miệng tán dương. Chúng còn đẹp và quý giá hơn cả lễ vật nghênh hôn của Thiên Ảo Cung nữa đấy. Hải giáo chủ vội vàng hắng giọng nhắc nhở phu nhân đừng vạch áo cho người xem lưng. Và ông cười ha hả để mà khỏa lấp. Vợ chồng người tặng lễ vật hậu thế này, thì khiến ta thêm áy náy. Nào, sao không ngồi xuống đây đi? Lúc này Tụy Nhàn đã phát hiện ra ánh mắt của chàng khôi vĩ kia đang nhìn mình say đắm. Nàng thèn thùng cúi mặt, thầm nghĩ vẩn vơ. Phải chăng trời đã sinh người ấy để mà dành cho ta? Bên cạnh chàng, ta thật sự là một nữ nhân nhỏ bé. Nhưng mà sắp đến ngày xuất giá, Tụy Nhàn chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ dám nhìn Tiểu Ngưu bằng ánh mắt ai oán tiếc nuối. Phần Tiểu Ngưu cũng vậy, gã rất là mặc cảm khi mà đứng cạnh những nữ nhân bình thường, trông chẳng xứng đôi một chút nào. Nay gặp Tụy Nhàn cao lớn hơn người, dung nhan lại mặn mà, thùy mị, bảo sao Tiểu Ngưu không say đắm như là điếu đổ. Tố Bình nhìn thấy gã cứ nhìn Tụy Nhàn đắm đuối, chẳng biết e dè ai cả, vội đá mạnh vào ống quyển của gã. Tiểu Ngưu đau điếng, quay về với thực tại. Trong mấy ngày sau đó, Tố Bình luôn quấn quýt với Tụy Nhàn, bắt nàng đưa đi dạo cảnh Thiên Thủy Sơn. Nhưng mà không hiểu sao, lần nào họ cũng gặp huynh đệ chính làn. Tất nhiên Tố Bình chạy đến trò chuyện với phù tướng để Tụy Nhàn đàm đạo với Tiểu Ngưu. Người Tây Vực rất là dạn dĩ, nên là Tụy Nhàn vui lòng làm quen với Hồng Nhị Điểm đại hiệp. Phù thê chính làn cũng ngồi gần đấy để mà làm bình phong cho đôi trai tài gái sắc. Cổ nhân có câu gần đèn thì sáng. Tiểu Ngưu được chính làn hết lòng dạy bảo nên là tâm trí khai mở rất là nhiều. Gã lại giáp tâm noi gương đại ca, cử chỉ ung dung phóng dật nên là rất là dễ mến. Gã nhớ lời dặn dò của chính làn nên chẳng dám nói nhiều, chỉ gửi gắm ân tình qua ánh mắt. Phương pháp này xem ra vô cùng công hiệu. Chỉ sau 5 ngày, Hải cô nương đã xem Tiểu Ngưu là nam nhân hấp dẫn nhất thế gian. Nàng sa vào lòng gã nức nở nói: Âu Dương công tử, chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn màng. Hai ngày nữa tiểu muội đã phải lên kiệu hòa về nhà chồng rồi. Tiểu Ngưu cảm động, siết chặt thân hình phồng phào của đại mỹ nhân. Gã nghiêm giọng nói: Lòng ta đã nguyện phải lấy cho được nàng, dẫu chết cũng chẳng chịu bó tay. Nếu mà nhàn muội thực lòng yêu thương ta, thì việc lấy nhau chẳng khó gì. Tụy Nhàn đang đê mê trong vòng tay to như là cột đình của Tiểu Ngưu, gật đầu ngay. Tuy công tử sắp đặt, tiểu muội cũng chẳng thể nào sống thiếu chàng được. Tiểu Ngưu cúi xuống hôn lên má nàng, rồi thì thầm gì đó. Tình tự thêm một lúc, Tụy Nhàn trở về biệt viện tìm giáo chủ phu nhân.